Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, bàn nhược trước mắt đột nhiên tối sầm, mặc dù quan tài cũng bất quá là đầu gỗ làm, cùng bình thường hộp gỗ không khác nhau, nhưng đang ở trong quan tài cảm giác lại không phải đãi ở bình thường hộp đơn giản như vậy. Này quan tài thập phần cao lớn, bàn nhược đứng ở bên trong. Phát hiện quan tài bên cạnh đến nàng ngực phía dưới, nàng thử đi đẩy cái nắp, nhưng mà quan tài cái nắp từ bên trong căn bản vô pháp đẩy ra. Thử vài lần, phát hiện hết thảy phí công, bàn nhược liền từ bỏ, ngược lại tìm ký ức ấn đặt chân đế bát quái đồ khôn vị. Nàng mới vừa nhấn một cái, quan tài đế bỗng nhiên giật giật, rồi sau đó một khối tấm ván gỗ đột nhiên mở ra. Một cái hình vuông động hiện ra ở bàn nhược trước mắt. Kia cửa động truyền đến mơ hồ ánh đèn, mờ nhạt mông lung, bàn nhược không chỗ nào sợ hãi. Dẫm lên cửa động thang lầu, bò đi xuống, bàn nhược lúc này mới phát giác Lý Thiên Hải đem này gian biệt thự cải trang quá. Hắn ở trên lầu phòng nội thả quan tài làm yểm hộ. Lại từ trong quan tài thông đến dưới lầu phòng, bàn nhược đi vào căn phòng này. Phát hiện căn phòng này bốn phía không có cửa sổ cũng không có môn. Kín không kẽ hở, bởi vậy hình thành một gian mật thất điểm giữa ánh nến, nhưng khắp nơi đều không có Lý Thiên Hải thân ảnh. Phòng nội trên bàn có một ít hóa học khí cụ giống nhau đồ vật. Phảng phất là ở thiêu chế, tinh luyện một thứ gì đó, bàn nhược mày nhăn lại, nàng dùng sức nghe nghe. Lúc này mới xác định căn nhà này nội tràn ngập một cổ quái dị hương vị. Này hương vị có chút hương, nhưng hương đến quá phận, làm người nghe thực không thoải mái. Loại này hương vị, bàn nhược cũng không xa lạ, nàng đi qua hòa táng chẳng cũng tràn ngập loại này mùi hương. Bàn nhược đột nhiên cảnh giác, nàng lại đi phía trước đi rồi vài bước, bỗng nhiên, thấy một cái cùng phòng ốc không sai biệt lắm cao. Phong kín trong suốt pha lê cháo nội, Lý Thiên Hải đang ở chế tác cái gì, chỉ thấy hắn thong dong khí nội đảo ra tinh luyện đồ vật. Rồi sau đó, đem một cái viết sinh thần bát tự giấy dán ở một cái búp bê vải thượng. Sau đó, hắn đem vật chứa nội chất lỏng ngã vào búp bê vải thượng. Tiếp theo niệm động chú ngữ, không bao lâu, viết sinh thần bát tự giấy đột nhiên thiêu lên. Xem xong hắn làm xong này hết thảy, bàn nhược cau mày, nàng sắc mặt đột nhiên lạnh, Lý Thiên Hải đột nhiên nghe được có người nói chuyện, bị hoảng sợ, rồi sau đó thấy bàn nhược đứng ở hắn trước mắt, hắn chạy nhanh nắm lên một bên pháp khí, phòng bị mà nhìn về phía bàn nhược, là ngươi. Lý Thiên Hải tuổi cũng không tính đại khái 40 tuổi không đến bộ dáng cũng coi như thanh tú. Quang từ bề ngoài xem căn bản không thể tin người này là cái tội ác chồng chất pháp sư. Bàn nhược cười lạnh, như thế nào, ngươi sử dụng ác quỷ đi giết ta, chẳng lẽ cho rằng ta còn có thể thả ngươi không thành? Lý Thiên Hải cứng lại, liếc mắt bên cạnh thiêu người giấy, nói, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta. Vậy thử xem, bàn nhược nói, đột nhiên móc ra 7 tấc sao đinh. Một tay đem sao đinh bay đi ra ngoài, Lý Thiên Hải thấy thế, sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới nàng còn có bực này pháp khí. Nhưng hắn cũng không phải ăn chay, hắn móc ra một cái la bàn, niệm động chú ngữ, này la bàn bắt đầu nhanh chóng chuyển động lên, thẳng đến đem bay tới sao đinh lập tức chắn đi ra ngoài. Lý Thiên Hải cười lạnh một tiếng, khinh thường mà nói, cũng bất quá như thế. 7 tấc sao đinh bị chắn, trong lòng cực kỳ bất mãn, chính kỳ thời trả thù, bàn nhược híp mắt, lãnh mi trói chặt, nàng duỗi thẳng hai tay, niệm động chú ngữ, làm âm dương hoàn từ chính mình đầu ngón tay chảy xuống. Âm dương hoàn ở bàn nhược sử dụng hạ, cấp tốc biến đại, lúc này, bàn nhược quát lớn, đi, âm dương hoàn nghe xong mệnh lệnh, nhanh chóng bay về phía Lý Thiên Hải. Lý Thiên Hải không nghĩ tới bàn nhược còn có bực này pháp khí. Đột nhiên mặt lộ vẻ kinh hãi. Nàng bất quá là cái sinh viên năm nhất, còn không đến 20 tuổi. cư nhiên có thể liên tục lấy ra hai kiện bảng xếp hạng thượng nổi danh pháp khí. Người cư nhiên có âm dương hoàn. Lý Thiên Hải sau này lui lui. Lúc này, bảy tấc sao đinh không tin tà. Lại lần nữa đâm hướng Lý Thiên Hải la bàn. Lý Thiên Hải la bàn tuy cũng là chư danh pháp khí. Nhưng là pháp lực cùng sát khí đều không bằng này bảy tấc sao đinh. Hơn nữa bảy tấc sao đinh phía trước vấp phải trắc trở. Hiện tại hung thần khí càng trọng, quả thực là đỏ mắt, chỉ nghĩ chui vào Lý Thiên Hải trong cốt nhục. Sát, sát, sát, Lý Thiên Hải đang định chạy, ai ngờ kia âm dương hoàn lập tức bộ ở hắn. Lý Thiên Hải thấy thế, biết lưu lại là tử lộ một cái. Chớ nói bàn nhược, chính là này bảy tấc sao đinh cũng không có khả năng tha hắn. Phải biết rằng loại này thượng cổ pháp khí đều là có linh tính. Cùng người giống nhau có linh hồn của chính mình. Bảy tấc sao đinh nếu theo dõi hắn, nhất định phải muốn uống đủ hắn huyết. Lý Thiên Hải không dám chậm trễ, chạy nhanh ra bên ngoài chạy. Liền tại đây lập tức, bảy tấc sao đinh nhanh hơn tốc độ, đột nhiên bay về phía cổ tay của hắn, cũng nhanh chóng từ cổ tay của hắn trung gian chui vào. Lại từ bên kia chui ra tới. A, Lý Thiên Hải la lên một tiếng, thống khổ bất kham mà nắm thủ đoạn, nhưng mà cánh tay hắn đã bị âm dương hoàn bộ trụ. Thủ đoạn lại bị bảy tấc sao đinh cấp chọc thủng, máu tươi không ngừng đi xuống tích, thật sự nếu không chạy, hẳn phải chết. Lý Thiên Hải không dám chậm trễ, nhưng ngả lảo đảo mà từ thang lầu bò lên trên đi. Bàn Nhược thấy thế, cũng không có truy, nàng lộn trở lại pha lê cháo phòng thí nghiệm nội, móc ra Lý Thiên Hải thiêu cái kia thú bông. Bàn Nhược đem thú bông thượng hòa cấp tát, bắt lấy thú bông thượng hoàng phù, chỉ thấy hoàng phù thượng viết một người sinh thần bát tự. Bàn Nhược tinh tế vừa thấy, sắc mặt đột nhiên lạnh, chỉ thấy kia hoàng phù thượng viết đến đúng là nàng sinh thần bát tự. Nàng sẽ không khờ dại cho rằng Lý Thiên Hải chát tiểu nhân chỉ là vì chú nàng. Bàn Nhược trong lòng có loại dự cảm bất hảo, nàng lại bưng lên một bên vật chứa ở cái mũi trước nghe nghe. Rồi sau đó, chấn động, là Thi Du, Lý Thiên Hải cư nhiên ở biệt thự nội tinh luyện dầu mỏ. Bàn Nhược nhìn về phía một bên thiêu chế vật chứa, nghe trong không khí kín không kẽ hở quái dị hương vị. Chỉ cảm thấy dạ dày sông cuộn biển gầm, thập phần khó chịu, khó trách Lý Thiên Hải có thể trợ giúp như vậy nhiều người làm chuyện xấu. Nguyên lai hắn vẫn luôn ở tinh luyện Thi Du, phải biết rằng Thi Du thứ này có cực đại tác dụng. Đầu tiên, tinh luyện Thi Du, lại đem Thi Du tích ở như vậy thú bông thượng, lại đem sinh thần bát tự dán ở thú bông thượng. Cứ như vậy, này thú bông liền cùng Bàn Nhược không hai dạng khác biệt. Lý Thiên Hải dùng Thi Du thiêu này thú bông, ý tứ là, muốn dẫn này Thi Du chủ nhân, cũng chính là đã chết nhiều năm người, đem hắn dưới mặt đất nhiều năm âm khí cùng sát khí đưa tới đối phó Bàn Nhược. Có thể nghĩ, Lý Thiên Hải tuyển nhất định là tại thế gian có cực đại oan khuất người. Loại người này sau khi chết sát khí thực trọng, Bàn Nhược là cái bình thường người, bị như vậy âm sát khí vờn quanh. Còn bị từ đầu tới đến đuôi, lại một phen lửa đốt đi xuống, cuối cùng chỉ sợ sẽ bị này Thi Du chủ nhân, này lệ quỷ khống chế, cuối cùng không chết tử tế được. Tiếp theo, Thi Du ở Đông Nam Á vùng vu thuật thường xuyên bị đề cập. Đặc biệt là Thái Lan vùng, rất nhiều không hợp pháp nhân sĩ thường xuyên dưỡng tiểu quỷ cùng hạ hàng đầu. Những việc này đều là thập phần nham hiểm. Dưỡng tiểu quỷ liền không cần phải nói, đem cái chết không bao lâu anh đồng phao chế tinh luyện. Không cho người đi đầu thai, dưỡng đến tiểu quỷ vì chính mình làm việc mưu tài, mà cái này hàng, này nham hiểm trình độ không thể so dưỡng tiểu quỷ thiếu. Đơn giản là hạ hàng đầu, là dùng nhân thân thượng đầu tóc, làn da, máu chờ, lại dùng tinh luyện tốt Thi Du, khiến cho người này thần trí không rõ. Hoàn toàn bị chính mình khống chế, mà Lý Thiên Hải dùng dán sinh thần bát tự thú bông. Này tác dụng là giống nhau, bỏ thêm Thi Du, mặc kệ cái gì pháp thuật, đều sẽ nham hiểm gấp trăm lần. Hiệu quả cũng không phải là giống nhau rõ ràng, còn hảo Bàn Nhược đúng lúc diệt này thú bông thượng hòa. Khiến cho không có tạo thành quá lớn nguy hại, nếu không, một khi nàng bị hạ hàng đầu thành công, chỉ sợ lấy Chu Thiến Vân đối nàng hận, nàng sống không quá ngày mai. Đáng chết Lý Thiên Hải, đáng chết Chu Thiến Vân. Bàn Nhược trên người đột nhiên có cổ cường đại sát khí. Nàng lần đầu tiên như vậy phẫn nộ, lần đầu tiên ông tất nhiên muốn giết chết Lý Thiên Hải quyết tâm. Như vậy nham hiểm không có điểm mấu chốt pháp sư, còn không biết sau lưng làm nhiều ít thiếu đạo đức sự. Liền thi du đều có thể lấy ra, lưu tại trên đời cũng là tai họa. Nghĩ, Bàn Nhược chạy nhanh bò lên trên thang lầu. Nàng vừa tới đến trong quan tài, đang định dùng phù chú khai quan, lại phát hiện quan tài đột nhiên đong đưa lên. Không tốt, Bàn Nhược dùng sức đẩy đẩy quan cái, lại thấy quan cái không chút sức mẻ. Nàng móc ra phù chú, dán ở quan đắp lên, rồi sau đó niệm động chú ngữ, làm phù chú thế chính mình khai quan. Nhưng không nghĩ tới, này quan cái như cũ động đều bất động. Không xong. Lý Thiên Hải ở bên ngoài bày trận, khiến cho phù chú đối này quan tài không có một chút dùng. Lúc này, Lý Thiên Hải cùng Chu Thiến Vân tiếng cười đồng thời truyền đến. Lý Thiên Hải mắng, mẹ nó, dám bị thương lão tử. Ta nói cho ngươi, đêm nay chính là ngươi ngày chết. Chính là, lại lợi hại có ích lợi gì? Liên tính sư phụ so bất quá ngươi lại như thế nào? Ta đảo muốn nhìn ngươi hôm nay có thể hay không ra này quan tài. Chu Thiến Vân cười đắc ý, ngay sau đó ác độc mà nói. Sư phụ, nếu mở ra quan tài chúng ta so bất quá nàng, chúng ta đây liền đem nàng cấp chôn, chờ chôn về sau, không có không khí, nàng tự nhiên sẽ chết. Cứ như vậy, chúng ta lại dùng nàng thi thể tinh luyện thi du, ngươi nhưng thật ra so sư phụ còn tàn nhẫn. Lý Thiên Hải nói, hừ, Chu Thiến Vân lạnh lùng cười, rồi sau đó tính kế mà nói, chờ nàng đã chết, ta liền muốn kêu Hoắc Ngộ Bạch cưới ta, nếu hắn dám không làm theo, ta liền dùng thi du khống chế hắn, lại không được khiến cho quỷ làm hắn thân, làm hắn nghe ta phá bỏ và di rời. Lúc này, Bàn Nhược cảm giác được quan tài quơ quơ, rồi sau đó... Bên ngoài truyền đến đào thổ thanh âm ni Chu Thiến Vân nhìn này khẩu quan tài. Vui sướng mà cười nói. Bàn Nhược, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Nói xong, tiếp theo sạn thổ, nhanh chóng mà hướng quan tài thượng đào thổ. Tưởng sớm một chút đem Bàn Nhược cấp chôn sống. Bất chi bất giác, quan tài đã bị thổ chôn một đại bộ phận. Mắt thấy liền quan tài cái đều phải bị chôn. Thiên ẩn ẩn trắng bệch. Lập tức liền phải trời đã sáng, Chu Thiến Vân cùng Lý Thiên Hải không dám chậm trễ, nhanh chóng mà điền thổ, trong quan tài không khí càng ngày càng loãng, Bàn Nhược cảm thấy có chút hô hấp không thuận, Chu Thiến Vân gõ gõ quan tài, không gặp người ta nói lời nói, đắc ý mà nói, ta kêu ngươi ngại chuyện của ta chính là không quen nhìn ngươi kia dáng vẻ đắc ý. Chờ ngươi đã chết, ta nhất định sẽ đem ngươi tài sản đều lộng tới tay. Làm ngươi ba mẹ ngươi ngoan ngoãn đem tài sản giao cho ta. Làm Hoắc Ngộ Bạch cưới ta làm lão bà. Mà ngươi, liền lưu tại ngầm, bồi một đám ma quỷ chơi đi. Đúng rồi, chờ ngươi đã chết, ta còn sẽ làm chú nguyền rủa ngươi. Làm ngươi sau khi chết không có biện pháp đầu thai. Làm ngươi chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ. Làm ngươi đời đời kiếp kiếp đều là lạn mệnh một cái. Trong quan tài như cụ cái gì thanh âm cũng không có. Chu Thiến Vân nói được vui sướng. Thấy Bàn Nhược không nói lời nào. Lường trước đã chết, nàng đắc ý mà gợi lên khóe môi. Trong lòng một cục đá lớn hoàn toàn là buông xuống. Nhưng không nghĩ tới, nàng mới vừa cười xong. Bỗng nhiên nhận thấy được có người vỗ vỗ nàng bả vai. Rừng núi hoang vắng. Lý Thiên Hải lại ngồi ở bên cạnh, một trận gió lạnh thổi qua, chung quanh chỉ có sột sột soạt soạt lá cây thanh, là ai chụp nàng bả vai. Chu Thiến Vân sợ tới mức thân mình không khỏi run lên một chút. Lúc này Lý Thiên Hải cũng phát hiện không đúng, hắn nhìn mắt Chu Thiến Vân phía sau, sợ tới mức lập tức ngã trên mặt đất, sau này lui lại mấy bước, làm bộ liền phải chạy trốn. Nhưng mà, không chờ hắn chạy trốn, một cái quỷ đột nhiên bay tới trước mặt hắn, một phen thít chặt cổ hắn, gắt gao không bỏ. Chu Thiến Vân thấy thế, sau này vừa thấy, tức khắc, muốn chết tâm đều có. Chỉ thấy nàng phía sau, đứng một loạt lại một loạt, rậm rạp đều là quỷ. Tại đây không có bóng người địa phương, lại là mồ, nguyên bản âm khí liền trọng, nhưng ai sẽ nghĩ đến cư nhiên còn có nhiều như vậy quỷ. Tuy rằng nàng cũng từng chiêu quá quỷ, nhưng nàng chiêu đều là có thể nghe nàng sai xử. Giống này đó quỷ, một đám hung thần ác sát, nhưng tựa hồ rất khó câu thông. Liền ở nàng lòng tràn đầy hoảng sợ lập tức, một cái quỷ từ bên cạnh phần mộ bò ra tới. Hắn đi đường siêu siêu vẹo vẹo, như là chân cẳng không tiện. Chu Thiến Vân nhìn về phía hắn chân, chỉ thấy hắn trên đùi sống sờ sờ bị cắt rớt một khối đầu. Kia miệng vết thương vẫn luôn ở đổ máu. Chu Thiến Vân sợ tới mức kêu to. Sư phụ, kia quỷ, là ngươi cắt bỏ, tinh luyện thi du, Lý Thiên Hải sớm bị bóp chặt cổ, vốn là hô hấp không thuận, nghe nàng như vậy vừa nói, lúc này mới phát hiện, nơi này rất nhiều quỷ đều chịu qua hắn hãm hại, kia bóp chặt cổ quỷ cười lạnh nói, Lý Thiên Hải, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Lúc trước nữ nhi của ta bị người cường di, ta đi lấy lại công đạo, kết quả ngươi bởi vì thu kia ra tiền. Cứ nhiên tìm lệ quỷ tới nhà của ta, sống sờ sờ đem ta cấp hù chết, đáng thương nữ nhi của ta nhận hết khuất nhục, cuối cùng không thể không gả cho cái kia vô lại, mỗi ngày còn bị nhà bọn họ đòn hiểm, không bao lâu cũng đã chết. Lý Thiên Hải, ngươi cắt ta thịt tinh luyện thi du, ta đau quá, Lý Thiên Hải, ngươi trả ta mệnh tới, Lý Thiên Hải nơi nào có thể đấu đến quá nhiều như vậy ác quỷ. Hắn liền tính lại lợi hại, cũng bất quá là cái nhân loại bình thường. Chu Thiến Vân liền càng không cần phải nói. Nàng vừa mới bắt đầu tu luyện, trên cơ bản còn không có pháp thuật, hai người bị nhiều như vậy quỷ vờn quanh ở trong đó. Không bao lâu đã bị quỷ cấp chế phục, rốt cuộc không thể động đậy. Lúc này, quan tài cái bị mở ra, Bàn Nhược từ bên trong nhảy ra tới. Chu Thiến Vân không thể tin được mà nhìn nàng. Dùng sức lắc đầu, không, không có khả năng, ngươi sao có thể không chết, ngươi sao có thể không chết. Bàn Nhược lạnh lùng cười, nhìn về phía Chu Thiến Vân cùng Lý Thiên Hải, nói, ngươi cho rằng liền các ngươi sẽ pháp thuật, điểm này pháp thuật liền muốn giết ta, quả thực buồn cười, hai người các ngươi không hề nhân tính, cư nhiên dùng quỷ tới giết ta, hôm nay ta khiến cho các ngươi nếm thử bị quỷ giết chết tư vị. Nói xong, tùy ý ác quỷ nhào hướng bọn họ, Bàn Nhược xoay người rời đi nơi đó. Này lúc sau, Bàn Nhược nhìn đến Lý Thiên Hải biệt thự vây đầy cảnh sát. Nghe cảnh sát nói, Lý Thiên Hải điên điên khùng khùng nơi nơi chạy loạn, còn la hét nói quỷ muốn ăn hắn. Kết quả ở đi ngang qua đường cái thời điểm, bị xe đâm chết, cảnh sát nhóm nói chuyện phiếm khi, còn cảm thán, gần nhất án mạng cũng thật không ít. Liền nói này đại học A cũng ra cùng nhau mạng người án. Có cái nữ học sinh nói là nhìn đến ảo giác, có ác quỷ muốn tìm nàng phiền toái, còn nói nàng sẽ chiêu quỷ, nàng có thể đưa tới xác quỷ đi hại người, nàng nói muốn cho xác quỷ đi cường bạo một người. Đương nhiên, nàng như vậy điên điên khùng khùng, cũng không ai sẽ tin tưởng nàng lời nói, nhưng là không nghĩ tới. Cùng ngày ban đêm nàng cư nhiên bị người cấp cường di. Sau lại cảnh sát thẩm tra xử lý kia cường di người. Người nọ cư nhiên nói chính mình cái gì đều không nhớ rõ. Còn nói là nữ nhân này chính mình nhào lên tới. Đem hắn đè ở dưới thân. Sau lại cảnh sát điều theo dõi. Chứng minh rồi kia nam nhân nói. Nguyên lai là nữ nhân này chính mình nhào lên tới đem nam nhân đè ở dưới thân. Này lúc sau, nữ nhân này điên khùng đến càng thêm lợi hại. Hôm nay buổi sáng, nàng tựa hồ là xuất hiện ảo giác, nửa đêm bỗng nhiên đại xảo nói có quỷ muốn sát nàng. Rồi sau đó một kích động, liền từ chính mình ký túc xá trên giường ngã xuống, đương trường liền đã chết. Thật là việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Chu Thiến Vân chết ở trong trường học điên truyền một thời gian. các nàng ký túc xá người cũng không dám ở tại kia gian trong phòng. Đều dọn đi khác ký túc xá. Trên thực tế, Chu Thiến Vân chết cũng không phải Bàn Nhược làm cho, mà là tự làm bậy. Bởi vì ngày ấy Chu Thiến Vân đưa tới lệ quỷ cùng ác quỷ. Nàng đạo hạnh thiền, chỉ biết chiêu quỷ, không biết đưa quỷ, có thể nói thỉnh quỷ dễ dàng đưa quỷ khó. Này Chu Thiến Vân đem quỷ đưa tới sát Bàn Nhược, ai ngờ lại không có giết chết, kia quỷ đương nhiên cũng không chịu hồi âm phủ. Nhưng mà, cùng quỷ đạt thành khế ước đều là phải tin thủ hứa hẹn. Chu Thiến Vân cùng Lý Thiên Hải cùng nhau đáp ứng bồi cấp lệ quỷ một cái mạng người. Cũng đáp ứng rồi xác quỷ, làm hắn được như ước nguyện, lệ quỷ cùng xác quỷ không có hãm hại thành Bàn Nhược. Tự nhiên cũng không có thu được chỗ tốt, nơi nào chịu cứ như vậy trở về. Bởi vậy, lệ quỷ hướng Lý Thiên Hải thảo muốn mạng người, xác quỷ hướng Chu Thiến Vân thảo muốn chỗ tốt, không bao lâu, hai người liền đã chịu trừng phạt. Nói cách khác, hai người chết, đều là chính mình tạo thành. Chu Thiến Vân sau khi chết không bao lâu, Chu Kiến Thành án tử lại lần nữa lên men, cũng không biết là ai lại một lần đem chứng cứ trình cấp mặt trên. Lại lần nữa đào ra Chu Kiến Thành không ít hắc liêu. Lúc này, Chu Kiến Thành số tội cũng phạt, chỉ sợ có thể hay không giữ được mệnh vẫn là cái vấn đề. Đến tận đây, Chu gia hoàn toàn hủy hoại. Vội xong chuyện này, Bàn Nhược ở Hoắc Ngộ Bạch yêu cầu hạ, ngắn hạn nội bất động dùng pháp thuật, cũng không cho người đuổi quỷ, hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Chu Thiến Vân sau khi chết, Bàn Nhược cũng từng nghĩ đến ngày xưa hai người cùng trường thời gian. Tuy rằng Chu Thiến Vân lần nữa tìm phiền toái, nhưng chỉ là tiểu nữ sinh chi gian ân oán, nàng nguyên bản cũng không tưởng mở rộng, chỉ nghĩ bỏ mặc cũng liền thôi. Nhưng ai biết Chu Thiến Vân lần nữa khiêu khích nàng, hại không ít nàng thiếu chút nữa vô pháp thi đại học. Còn kém điểm khiến cho nàng chết vào quỷ trong tay, tuy rằng nàng cuối cùng hảo mệnh chạy thoát, nhưng Chu Thiến Vân đã động sát nàng tâm, người như vậy không thể lưu. Ngày này, Vương Minh Hạ tới cửa tới đem Thế Tưởng Ngâm Thu mới vừa mua quần áo đưa cho nàng nhìn xem. Thấy Bàn Nhược cũng ở nhà, nàng thở ngắn than dài mà nói. Bàn Nhược, ta tìm thật lâu, cũng không tìm được nhưng làm sự tình, vẫn là không nghĩ đi làm. Không đi, tưởng nghỉ ngơi một chút, không nghĩ mỗi ngày buổi sáng rời giường đuổi giao thông công cộng. Mệt chết mệt sống, Vương Minh Hạ đầy mặt khuôn mặt u sầu. Bàn Nhược nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà nói, ngươi không phải tưởng khai cửa hàng sao? Không bằng lại tìm xem Simonser ta là tưởng khai cửa hàng. Phía trước ta còn đi các ngươi trường học cửa ăn vặt một cái phố đi xem qua. Bên kia giao lộ đối diện các ngươi trường học đại môn có ra trà sữa cửa hàng đang ở chuyển nhượng. Nhà này cửa hàng có 70-80 bình phương, có thể ngồi người, ta cảm thấy như vậy cửa hàng có thể sửa vì tiệm cà phê. Nhà hắn trang hoàng cũng không tồi, chuyển nhượng kim cũng không tính quý, chỉ là, ta quan sát vài thiên. Phát hiện nhà này cửa hàng rất kỳ quái, rõ ràng đồ vật ăn ngon giá cả cũng không quý, hoàn cảnh còn hảo, nhưng chính là lượng người rất ít. Theo lý thuyết, như vậy cửa hàng, không nên lỗ vốn mới đúng, Vương Minh Hạ nói nhà này cửa hàng. Bàn Nhược có điểm ấn tượng, liền ở trường học chính đại môn, kêu, Hong Kong tất chân trà sữa cửa hàng. Bàn Nhược có một lần ở nơi đó ăn bữa sáng, cảm thấy hương vị không tồi. Địa phương cũng sạch sẽ, nhưng là chính như Vương Minh Hạ theo như lời, kia ra cửa hàng sinh ý không phải thực hảo, lão bản cũng không tâm kinh doanh, Bàn Nhược điểm cơm thời điểm, người phục vụ không lắm phản ứng, lão bản cũng mặc kệ đáp, vẫn luôn cúi đầu chơi di động, nhà này cửa hàng tiền thuê nhà thêm chuyển nhượng phí đại khái muốn 10 vạn tả hữu. Ta cảm thấy còn có thể, giá cả không tính quá quý. Chỉ là nhìn đến sinh ý không tốt, ta có chút không dám thuê, hơn nữa ta phía trước đi hỏi thăm quá, nói mặt khác ra mặt tiền cửa hàng đều là khai cái gì cửa hàng đều kiếm. Chỉ có kia một gian, khai cái gì đều thâm hụt tiền, cũng là kỳ quái, Bàn Nhược nghĩ nghĩ, nói, nếu ngươi thật muốn thuê, ta có thể vì ngươi điều hạ phong thủy, tìm xem vấn đề ra ở nơi nào kia hoặc là hiện tại liền đi xem. Vương Minh Hạ đề nghị, thực mau, hai chị em cùng đi kia ra cửa hàng. Bàn Nhược đứng ở cửa tiệm vừa thấy, chỉ thấy nhà này cửa hàng vừa vặn ở ăn vặt phố đệ nhất ra. Cửa hàng phương Bắc cùng phía Đông đều có đại môn, phía Đông đại môn đối diện trường học, mặc kệ từ phương hướng nào xem, nhà này cửa hàng vị trí đều không tồi. Ta liền tưởng không rõ, bên cạnh kia ra rất nhỏ bán vịt đầu cửa hàng đều so với hắn ra sinh ý hảo. Không nên a, Vương Minh Hạ nói, chỉ vào kia cửa hàng nói, Bàn Nhược, ngươi xem, nhà này cửa hàng ở đầu đường vị trí, đệ nhất ra không phải hẳn là phong thủy tốt nhất sao? Đầu đường, Bàn Nhược dương môi cười, như thế nào, chẳng lẽ này không phải đầu đường? Vương Minh Hạ vẻ mặt khó hiểu, không rõ muội muội rốt cuộc là có ý tứ gì. Bàn Nhược sắc mặt như thường mà nói, nói là đầu đường, nhưng là từ phố bên kia xem, nơi này kỳ thật cũng là phố cuối cùng, là cuối hẻm, nếu ngươi tưởng khai cửa hàng nhất định phải tìm tụ nhân khí địa phương, phải tránh ở ngõ nhỏ phía cuối, góc hoặc là cuối khai cửa hàng. Từ phong thủy học thượng giảng, thủy vì tài. Đường bộ thủy lộ toàn vì dòng nước, mọi người chu chi, dòng nước chảy về phía cuối hẻm, góc, cuối, liền sẽ trở thành nước lặng, là không thể tụ tài. Hơn nữa, này cửa hàng hai cái trước cửa đều có giếng kiểm tra ống nước ngầm cái. Này thuyết minh, liền tính nhà này lão bản kiếm lời, cũng thủ không được tài, thật sự. Có như vậy tà hồ, tuy rằng Vương Minh Hạ biết Bàn Nhược rất lợi hại. Nhưng vẫn là không tin nàng như vậy vừa thấy là có thể tính chuẩn. Vì thế nàng tìm tới trong tiệm người phục vụ hỏi thăm một chút. Người phục vụ đúng sự thật nói. Kỳ thật chúng ta nhà này cửa hàng tuy rằng không kiếm tiền. Nhưng cũng không phải thực lỗ vốn. Chủ yếu vấn đề là, tới tiền lão bản căn bản thủ không được. Hắn kiếm một chút tiền đều cầm đi đánh cuộc. Hiện tại ở bên ngoài thiếu mấy chục vạn nợ cơ bạc. Lão bà cũng cùng hắn nháo phiên, hắn vì trả nợ mới tưởng sớm một chút đem cửa hàng cho thuê lại đi ra ngoài, Vương Minh Hạ nghe vậy. Vẻ mặt kính nể mà nhìn về phía Bàn Nhược, bị ngươi nói chuẩn, vậy ngươi ý tứ là nhà này cửa hàng ta không thể thuê. Bàn Nhược cười, tỷ, thường nhân không thể thuê, nhưng ngươi có thể, a, Vương Minh Hạ vẻ mặt khó hiểu, Bàn Nhược tiếp tục nói. Ngươi đã quên ngươi muội muội là làm gì đó? Cái dạng gì phong thủy ta vô pháp giúp ngươi điều? Vương Minh Hạ nghe vậy, kích động mà lôi kéo Bàn Nhược tay. Hảo muội muội, tỉ muội bạch thương ngươi. Ta đây hiện tại liền đi nói giá cả. Nhớ rõ ép giá, còn có, ta xem này lão bản tướng mạo. Hắn sẽ có kinh tế thượng tranh cãi. Bởi vậy, nhớ rõ vấn an, xem hắn có hay không tiền nợ không phó. Kêu hắn đem sở hữu tiền đều phó xong ngươi lại thuê, lão bản có tâm chuyển nhượng. Vương Minh Hạ có tâm muốn thuê, bởi vậy không bao lâu, hai người liền nói hợp lại. Cuối cùng lão bản thanh toán tiền sở hữu tiền hàng. Vương Minh Hạ lấy 8 vạn năm giá cả thuê hạ nhà này trà sữa cửa hàng. Sửa vì chỗ rẽ cà phê, Vương Minh Hạ thuê hạ sau, lại đem trên lầu không ra tới gác mái cấp trang hoàng một chút. Đem cửa sổ sửa vì cửa sổ sát đất, mà trên lầu khoảng thời gian tương đối thấp, giống nhau cao lớn nam nhân đi lên căn bản vô pháp đứng thẳng thân thể. Vương Minh Hạ ở Bàn Nhược kiến nghị hạ, dứt khoát trên mặt đất phô thảm, đem trên lầu sửa vì không mặc dài tiến vào khu vực. Bởi vì trên lầu tương đối an tĩnh, thực thích hợp phơi nắng đọc sách, bởi vậy, Vương Minh Hạ lại chuyên môn kiến một mặt tường giá sách. Mua không ít nhị tự viết lại đây, thư riêng là Bàn Nhược đi Dubai thượng lục soát tới, đi chính là Văn Nghệ Phong, đón ý nói hùa sinh viên thị trường. Cứ như vậy, Vương Minh Hạ đem dưới lầu lại đơn giản mà trang một chút. Chính mình xác định thực đơn về sau, liền một lần nữa khai trương. Khai trương trước, Bàn Nhược vì trong tiệm sửa lại phong thủy. Cũng không quên ở cửa giếng kiểm tra ống nước ngầm đắp lên phô thượng màu đỏ thảm che lại. Để ngừa ngăn khai cửa hàng sau Vương Minh Hạ sẽ lậu tài. Đêm đó, Nguyên bản trong tiệm lão bản đi ngang qua nơi này, nhìn Vương Minh Hạ mang theo công nhân ở bên trong vội tới vội đi. Lăn lộn tận lực đem mỗi cái chi tiết đều làm được hoàn mỹ. Hắn trong lòng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ chính mình lúc trước cũng là như thế này gắng đạt tới tận thiện tận mỹ. Chỉ tiếc, nơi này khai cái gì đều khai không thành, lúc ấy chính mình không tin tà, nhưng cuối cùng không phải cũng là lỗ vốn cho thuê lại. Này Vương Minh Hạ khai tiệm cà phê khẳng định sẽ lỗ vốn. Lão bản vừa lúc ở tại bên này thượng, thầm nghĩ, chờ khai trương, hắn lại đến xem này Vương Minh Hạ chê cười. Ngày thứ hai, khai trương, mới vừa khai trương ngày đầu tiên, Vương Minh Hạ làm cái hoạt động, cà phê mua một tặng một, bởi vậy sinh ý thực hảo, trong tiệm đều ngồi không được. Hoắc Ngộ Bạch nghe nói việc này, cũng cấp Vương Minh Hạ tặng lãng hoa. Sinh viên nhóm phần lớn tin tức linh thông, đại gia thấy Hoắc Ngộ Bạch tặng lãng hoa, sôi nổi đem nhà này cửa hàng hình ảnh truyền tới trên mạng. Trong lúc nhất thời, Hoắc Ngộ Bạch không ít fan đều chạy tới nơi này nếm thức ăn tươi. Lấy đồ nào ngày có thể đụng vào thần tượng. Cũng bởi vậy, nhà này cửa hàng mới vừa khai liền phát hỏa lên. Hơn nữa này cửa hàng ly trường học gần, đại gia qua đi cũng phương tiện. Không bao lâu, liền có không ít tiểu tình lữ trở thành nhà này cửa hàng khách quen. Nguyên lão bản nhìn nhà này cửa hàng càng ngày càng hòa. Thậm chí mỗi ngày lưu lượng khách vượt qua khai trương cùng ngày. Hắn rất là không thể tin được, thẳng đến nhà này cửa hàng mỗi ngày đều đầy ngập khách. Một tòa khó cầu, trừ phi buổi sáng 9 giờ tiến đến, nếu không sở hữu thời gian đều là đầy ngập khách. Này lão bản tức giận đến không được, thẳng chụp đùi, sớm biết rằng lúc trước liền không đem nhà này cửa hàng cấp chuyển nhượng. Vương Minh Hạ nhìn thấy kết quả này, mừng đến không khép miệng được. Bàn Nhược, ngươi thật là giúp lão tỷ đại ân. Nếu không phải ngươi, ta sinh ý căn bản không có khả năng tốt như vậy. Hiện tại không chỉ có dưới lầu sinh ý hảo, dưới lầu kia mấy cái chỗ ngồi cũng thực nổi tiếng. Rất nhiều người sẽ tìm mấy cái bằng hữu tới, một đãi một buổi trưa. Tuy rằng như vậy kiếm tiền không bằng dưới lầu nhiều, nhưng nhiều ít bảo vệ cửa hàng cách điệu, khiến cho nhà này cửa hàng trở thành đại học A học sinh trong mắt. Xếp hàng nhất lâu một nhà cửa hàng, Bàn Nhược nói, tỷ, chúng ta chi gian còn dùng khách khí. Liền ở cái này cuối tuần, Bạc Hà bỗng nhiên tìm được Bàn Nhược, nàng cùng người đại diện Từ Minh cùng nhau vào chỗ rẽ tiệm cà phê. Thấy Bàn Nhược, lập tức lôi kéo Bàn Nhược tay, vội la lên, Bàn Nhược, Từ ca trong nhà ra điểm sự tình, người nhất định phải giúp hắn. Ngoặc kép, hết chương.